Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 48, bởi vì đặc huấn. Cầu đề cử, đương tranh tài lúc kết thúc, Coenho từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hắn cũng không có quay người rời đi, mà là đi thẳng tới tại truyền thông tịch một bên khác. Cuối cùng hắn tại cái khác phóng viên ánh mắt kinh ngạc dưới, đứng tại Grayson chỗ ngồi trước. Hai người bình thường tại truyền thông trên ghế luôn luôn ngươi một đầu ta một đầu. Nước giếng không phạm nước sông. Tựa như bọn hắn quan hệ cũng không thế nào hòa hợp. Grayson đem Coenho xem vì địch nhân của mình. Coenho cũng không thích cái này luôn luôn muốn cùng mình tranh cãi ra hòa. Đây là Coenho lần thứ nhất tại tranh tài kết thúc về sau chủ động tới tìm Grayson. Bên cạnh các phóng viên, mặc kệ là cái nào truyền thông, đều kinh ngạc nhìn một màn này. Bọn hắn không rõ Coenho đây là thế nào. Coenho từ trên cao nhìn xuống nhìn xem còn ngồi tại vị trí trước, kém đối với mình Grayson. Hắn nhìn xem Grayson bóng lưng, nhớ tới vinh quang một người tại ven hồ trong công viên huấn luyện. Không biết ngã nhiều ít sao, chạy nhiều ít vòng mới có hôm nay tại trên sân bóng cái này vài giây đồng hồ phát huy. Grayson, người biết cái gì là thiên tài sao? Hắn nhìn xem Grayson bóng lưng nói. Nói xong, hắn không đợi Grayson làm ra trả lời, liền trực tiếp đi ra truyền thông tịch. Đây không phải câu nghi vấn, đây là hỏi lại câu. Cũng không cần Grayson trả lời. Đưa lưng về phía hắn, Grayson lúc này vẫn còn tại ngơ ngác nhìn sân bóng. Tựa hồ không có nghe được Coenho hỏi thăm đồng dạng. Lan báo còn lại phóng viên cùng Coenho cùng rời đi. Trước khi đi đều dùng mỉa mai ánh mắt nhìn xem Grayson. Phảng phất tại nhìn một tên hề. Mà cùng Grayson cùng một bọn những ký giả kia thì đều thần sắc xấu hổ. Trước đó liên tục 3 trận đấu, bọn hắn đều giống như ăn Tết. Mắt thấy Coenho bị bọn hắn phê bình một câu đều nói không nên lời đoạn thời gian kia. Lan báo bên trên xác thực không có liên quan tới vinh quang đưa tin. Cũng không có liền vinh quang vấn đề cùng ghi điểm bài triển khai luận chiến. Bọn hắn đều coi là tại Grayson mãnh liệt thế công dưới. Coenho lần này rốt cục á khẩu không trả lời được nhận thua. Ai có thể nghĩ tới trận đấu này bên trong, vinh quang dự bị ra sân, vậy mà lại một lần trở thành nhân vật mấu chốt. Tại sau trận đấu khu hỗn hợp bên trong, vinh quang lần nữa bị các phóng viên ngăn lại. Đãi ngộ như vậy hắn có 3 trận đấu không có hưởng thụ. Khi hắn biểu hiện tốt thời điểm, các phóng viên luôn luôn vui lòng vây quanh hắn chuyển. Nhưng là một khi hắn biểu hiện không tốt, phóng viên liền rời xa hắn. Cứ việc vinh quang mới đá 7 trận đấu, thế nhưng là hắn đối các ký giả cỏ đầu tường tính chất đã hiểu rõ rất rõ ràng. Thế giới này là rất bình thường hiện thực. Tựa như ngươi có tiền, mọi người liền thích làm bằng hữu của ngươi. Ngươi không có tiền, mọi người chỉ hy vọng ngươi có bao xa chết bao xa. Tốt nhất đừng đụng lên tới tìm hắn nhóm vay tiền. Tại trên sân bóng cũng giống như nhau. Ngươi biểu hiện tốt, tất cả mọi người truy đuổi ngươi, lấy ngươi làm tiêu điểm. Ngươi biểu hiện không tốt, hoặc là bị triệt để không nhìn, hoặc là bị dẫm lên bùn nhão trong đầm. Phá dẫn bóng thiếu cái kia cầu là vận khí sao? Có phóng viên rất bình thường không khách khí hỏi. Vinh Quang sẽ không dẫn bóng. Chuyện này ai cũng biết. Cho nên khi Vinh Quang đột nhiên cho thấy năng lực như vậy về sau, mọi người khó tránh khỏi đều sẽ hướng vận khí phương diện muốn. Vinh Quang cười ha ha. Người đoán, vị phóng viên kia không nghĩ tới Vinh Quang sẽ cho ra như thế một cái trả lời. Hắn ngây dại làm bị phỏng vấn đối tượng ngươi phối hợp điểm được hay không a? Còn tốt Vinh Quang tiếp xuống liền phối hợp hắn. Đây không phải vận khí. Đây là ta đặc huấn thành quả. Vinh Quang lớn tiếng tuyên bố. Đặc huấn. Các phóng viên nhạy cảm bắt được cái này đặc thù từ. Vinh Quang từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra hiếu kỳ. Thế là hắn cười hắc hắc. Nhưng ta không thể nói cho các ngươi biết. Đây là bí mật của ta. Nói xong, hắn xoay người chạy. Sợ những ký giả này lại dây dưa tiếp. Ta là sẽ không bị các ngươi tùy tiện moi ra bí mật của ta tới. Hừ hừ. Vừa về tới phòng thay quần áo, Vinh Quang liền bị Baptista trực tiếp dùng cánh tay bóp chặt cổ. Đem hắn lôi qua, làm tốt lắm, Vinh, ta phải cảm ơn ngươi. Baptista cao hứng nói, ta nghĩ chúng ta đều phải cảm ơn ngươi. Không trách hắn kích động như vậy, bởi vì Vinh Quang dẫn bóng triệt để khóa chặt thắng cục. Đánh rớt Santos phách lối khí diễm, bởi vì hắn cái này dẫn bóng. Estipon mới giữ chắc thi đấu vòng tròn trước 4. Thu được tham gia bán kết tư cách. Estipon những này cầu thủ nếu như còn muốn tiếp tục đánh bên trong tầm Estipon Championship. Bọn hắn liền đều hẳn là cảm tạ Vinh Quang. Chính là Vinh Quang, kéo dài bọn hắn tại cái này thi đấu sự tình bên trên sinh mệnh. Bản mùa giải bên trong tầm Estipon Championship, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là cuối cùng một giới. Sang năm bắt đầu, liền không có cái gì bên trong tầm Estipon Championship. Cái này từ năm 1933 liền bắt đầu tổ chức thi đấu sự tình bây giờ đã có năm 69 lịch sử. Làm vệ miện quán quân, Estipon tự nhiên không cam tâm ngay cả đấu vòng loại giai đoạn còn không thể nào vào được liền bị. Loại, Vinh Quang cái này dẫn bóng đối với đội bóng đến nói thật rất trọng yếu. Baptista biểu hiện kích động như vậy kia không có chút nào khoa trương. Liền ngay cả bình thường nhìn Vinh Quang dù sao không vừa mắt Rinaldo ở thời điểm này cũng rất sáng suốt không có phát ra tiếng. Bởi vì nếu như hắn lúc này trêu chọc Vinh Quang, vậy liền cơ hồ là cùng toàn phòng thay quần áo là địch. Không thấy được liền liên đội trưởng Chani cũng tới đi vỗ Vinh Quang bả vai. Lấy đó thân mật sao? Trận đấu thứ nhất đối Vinh Quang rất bất mãn Lugano lúc này cũng ngay tại bên cạnh mình đồng đội. Giảng thuật hắn phòng thủ Robinho kinh lịch. Ngoặc kép chấm chấm. Ta ngẩng đầu một cái liền thấy Vinh. Tiểu tử kia lúc nào chạy trở về ta cũng không biết. Hắn làm ta sợ hết hồn. Thế là ta liền ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Robinho tiểu tử kia cứ như vậy từ bên cạnh ta vọt tới. Còn tốt, Vinh cũng đi theo đuổi trở về. Nếu không trận banh này nếu là ném đi ta khẳng định phải tìm làm phiền ngươi. Vinh, hắn mặc dù nói muốn gây sự với Vinh Quang, nhưng đồ đần đều nghe được hắn nhưng thật ra là đang tán thưởng Vinh Lâm Nguy không sợ. Vinh Quang gãi đầu một cái, hắc hắc chi nhạc, đối mặt mọi người các loại khen ngợi. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ bảo trì cái tư thế này cùng biểu lộ. Kaka ngồi tại chỗ ngồi của mình. Cũng không có giống còn lại đồng đội như thế đi lên tán thưởng Vinh Quang. Cảm tạ Vinh Quang, hắn chỉ là đang yên lặng thu thập lấy chính mình. Đối xứng tán Vinh Quang thanh âm mắt điếc tai ngơ. Trong đầu của hắn ngay tại lặp đi lặp lại phát hình Vinh Quang từ ném cầu đến cuối cùng dẫn bóng. Toàn bộ quá trình, Vinh tốc độ ánh sáng, Vinh Quang phấn đấu tinh thần, Vinh Quang về truy, Vinh Quang dẫn bóng trước chen vào. Những hình ảnh này đều tại Kaka trong đầu lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Chỉ là thời gian 4 tháng. Lúc trước người ngoài ngành liền thành dài đến trình độ này sao? Ban đầu nghe nói đội thanh niên có người muốn khiêu chiến mình thời điểm. Hắn hoàn toàn không để ý. Mỗi người đều có nằm mơ quyền lực. Có thể làm vì mục tiêu của người khác cũng là một chuyện tốt. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ thật bị đuổi theo người đuổi kịp. Đường Vinh Quang chỉ vào lồng ngực của hắn nói nhất định phải đánh bại mình thời điểm. Kaka cũng vẫn là không có quá coi là gì. Bất luận cái gì người bình thường cũng sẽ không đem một cái không hiểu thấu khiêu chiến coi là gì a. Không có nói thẳng, ngươi là ai a? Bệnh tâm thần, đã rất bình thường có thể nói rõ Kaka lễ phép cùng phong độ. Nhưng là hiện tại, Kaka phát hiện mình có chút bảo trì không ở phong độ. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đi lên cảm tạ Vinh Quang, làm Vinh ánh sáng biểu hiện lớn tiếng khen hay. Bởi vì Vinh Quang để hắn lưu tại cuối cùng này một giới bên trong tầm Estipon Championship bên. Trong, để hắn còn có thể giữ lại đối vệ miện quán quân mộng tưởng. Nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là không có cách nào đứng dậy đi đến Vinh Quang trước mặt. Đối với hắn mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, Vinh. Hắn từ nhỏ đến lớn bị giai cấp tư sản dân tộc giáo dục. Tại thời khắc này đột nhiên không có tác dụng. Hắn có chút hoang mang cùng buồn rầu tại sao mình lại trở nên có chút lòng dạ hẹp hòi rồi. Lần này hoang mang để hắn rơi vào trầm mặc. Đường Vinh Quang tại trong phòng thay quần áo nhận đội một tuyệt đại đa số cầu thủ cảm tạ cùng tán thưởng. Kaka buồn rầu tại biến hóa của mình lúc huấn luyện viên trưởng Osvaldo ngay tại sau trận đấu buổi họp báo hiện trường khoe khoang. Đây chính là ta để Vinh tiến nhập 18 người danh sách mục đích. Có người còn có dị nghị không? Osvaldo ngồi tại trên đài cao. Cư cao lâm hạ nhìn xem những ký giả kia. Kỳ thật hoàn toàn không phải mục đích này. Bất quá không quan hệ. Dù sao cũng không có người biết ta trước đó là cái mục đích gì. Các phóng viên đối mặt thực tế như vậy. Cũng đúng là không có gì đáng nói. Người ta đã chứng minh Vinh Quang tác dụng. Ngay lúc này, Grayson giơ tay. Nhưng ta cho rằng đây chỉ là một vận khí cầu. Coenho quay đầu nhìn xem hắn. Osvaldo cũng nhìn xem hắn. Còn lại các phóng viên đồng dạng nhìn xem hắn. Vinh tại cái này dẫn bóng trước đó cũng bởi vì nếm thử dẫn bóng kết quả ném đi cầu. Kém chút dẫn đến Estipon mất phân. Điều này nói rõ hắn kỳ thật vẫn là không am hiểu dẫn bóng. Cùng trước đó đồng dạng. Cho nên ta cho là hắn về sau biểu hiện bất quá là vận khí tốt mà thôi. Tại toàn bộ dẫn bóng quá trình bên trong. Hắn cũng chỉ có tại cùng Robinho truy đuổi bên trong biểu hiện ra giống như là tại dẫn bóng. Lúc khác bất quá đều dựa vào tốc độ ngạnh sông. Cùng trước đó không có gì khác biệt. Grayson không nhìn những ánh mắt kia. Chậm rãi mà nói. Đem Vinh Quang dẫn bóng phân tích đạo lý rõ ràng. Không thể không nói. Hắn phân tích rất đúng. Rất bình thường thấu triệt. Nhưng Osvaldo đương nhiên không có khả năng tán đồng Grayson A. Bởi vì người này rõ ràng là đến đập phá quán. Cũng không phải như vậy. Dựa vào vận khí hắn có lẽ có thể một bước hai bước mang thật tốt. Nhưng là toàn bộ mười mấy mét. Đều là hắn cùng Robinho ở giữa đối thoại. Nhưng bóng đá từ đầu đến cuối đều tại Vinh dưới chân. Liền ngay cả Diego đi lên cắt bóng cũng không thành công. Vận khí là làm không được loại tình trạng này. Osvaldo phản bác. Nhưng là cái này không phù hợp lẽ thường. Một cái hơn 2 tuần lễ tiền còn sẽ không dẫn bóng cầu thủ. Làm sao lại đột nhiên liền học được dẫn bóng đâu? Grayson kiên duy chỉ ý kiến của mình. Osvaldo mỉm cười. Bởi vì Vinh có tiến hành đặc huấn. Các phóng viên nghe xong đặc huấn cái từ này. Lập tức con mắt liền phát sáng lên. Bởi vì ngay tại vừa rồi. Vinh Quang tại khu hỗn hợp cũng nâng lên chuyện này. Chẳng lẽ Vinh Quang không phải đang nói láo, mà là xác thực, nhưng là cái gì đặc huấn có thể làm cho Vinh Quang tiến bộ nhanh như vậy đâu? Có phóng viên đưa ra nghi vấn như vậy, Osvaldo cười lờ mờ phảng phất Vinh Quang như thế. Bí mật, đang nghe câu trả lời này thời điểm, Grayson cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Osvaldo cũng sẽ giống một cái 16 tuổi hài tử ngây thơ như vậy. Ngược lại là Coenho im lặng nở nụ cười. Đặc huấn sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.